Chương 2817, 3000 đại thiên thế giới. Nàng mỉm cười nói nói, muốn đi hướng còn lại đại thế giới, liền cần đạt tới vũ đế cảnh, đồng thời ngưng luyện pháp thân mới có thể. Bởi vì, pháp thân là bảo vệ. Là ngươi rời đi thế giới này về sau, tại vũ trụ hư không cái kia vô tận loạn lưu bên trong, không đến mức bị chết một cái thủ đoạn trọng yếu. Những cái kia vũ trụ loạn lưu, hư giữa không trung lực lượng, sẽ đối lực lượng của ngươi tiến hành cực lớn tiêu hao, từ pháp thân bảo hộ liền sẽ không tiêu hao ngươi tự thân. Còn nếu là pháp thân không đủ cường đại, như vậy tại xuyên qua cái này vô tận hư không, đi hướng thế giới khác trên đường liền sẽ bại lộ bản thể. Bản thể, tại vô tận hư không bên trong là phi thường yếu ớt, có thể lấy nhục thân hoành độ hư không chủng tộc cực ít cực ít. Cho dù là những cái kia chuyên môn tu luyện nhục thể yêu thú cùng võ giả, QNZ cơ hồ rất khó làm đến điểm này. Nàng nói ra, tóm lại, chỉ có pháp thân đủ cường đại, mới có thể đi hướng nó thế giới của hắn, người rõ chưa Trần Phong trùng điệp điểm đầu, minh bạch. Hắn phảng phất cảm giác mở ra một hạng mới đại môn. Hiên Viên Nhược Lan nói tiếp đi nói, mà lại, pháp thân tại thời điểm chiến đấu, QNZ là phi thường cường hoành một cái công cụ. Nếu là tu luyện ngưng tụ pháp thân công pháp đủ tốt, pháp thân có thể đem 50% thực lực tăng lên cực lớn, còn nếu là tu luyện công pháp không tốt, như vậy pháp thân thực lực khả năng còn không bằng tự thân, như vậy đánh nhau cũng quá bị thua thiệt. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, đã sáng tỏ. Hắn nói ra, xem ra, bước vào vũ đế cảnh về sau, tìm tơ ý nhất môn tu luyện pháp thân công pháp là cực kỳ trọng yếu. Không sai. Hiên Viên Nhược Lan trùng điệp điểm đầu. Cái này thậm chí có thể quyết định ngươi tương lai. Nàng xem thấy Trần Phong nói ra, ta Long Mạch Đại Lục, bất quá là cái này 3000 đại thiên thế giới chi bên trong một cái cực kỳ hèn mọn, cực kỳ nhỏ bé tồn tại thôi. Thậm chí, chỉ có thể coi là một cái cấp bậc có phần thấp, trên lực lượng hạn QNZ có phần thấp thế giới toàn bộ vũ trụ, có 3000 đại thiên thế giới. Nàng nói đến chỗ này thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng hạo đại phiêu miểu chi sắc, ánh mắt một mảnh mê ly. Toàn bộ vũ trụ có 3000 đại thiên thế giới. Mà mỗi một cái đại thiên thế giới lại có cái này 3000 trung thiên thế giới. Mỗi một cái trung thiên thế giới thì là vừa có 3000 tiểu thiên thế giới. Cái gì Trần Phong nghe, chấn động tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên trong óc hiện lên một cái gì suy nghi, không khỏi chấn kinh đến cực điểm. Nghẹn ngào hô nói, chẳng lẽ nói Long Mạch Đại Lục chỉ là Trần Phong ý nghĩ này để chính hắn đều không thể tin được. Hiên Viên Nhược Lan nhìn về phía Trần Phong. Mỉm cười mỗi chữ mỗi câu nói ra, Long Mạch Đại Lục chẳng qua là một cái tiểu thiên thế giới thôi, mà lại tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, đều không coi là cái gì cường đại. Câu nói này, để Trần Phong triệt để choáng váng, hắn hiện tại ngay cả Long Mạch Đại Lục bí mật đều không có toàn bộ biết no y khi từng tầng mê vụ xuất lên, hắn biết đạo Long Mạch Đại Lục bí mật thời điểm, liền cảm thán Long Mạch Đại Lục mạnh to lớn. Nhưng bây giờ, hắn mới biết nói, nguyên lai Long Mạch Đại Lục, chẳng qua là một cái chỉ là tiểu thiên thế giới thôi, giống là như vậy thời gian còn có vô cùng nhiều cái. So cái thế giới này đẳng cấp cao hơn thế giới, còn có không biết bao nhiêu cái lúc ra cửa, Trần Phong vẫn còn có chút thất hồn lạc phách, thậm chí đi trên đường, đều là trực tiếp đẩy ta nhất cước, một cái lảo đảo, trực tiếp quẳng xuống đất. Đối với Trần Phong tới nói, đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện tình huống, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn bị trượt chân. Quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng là một màn này lại là xuất hiện. Trần Phong trực tiếp quẳng xuống đất, cũng liền gục ở chỗ này không có lập khác. Tốt sau nửa ngày, Trần Phong vừa rồi đứng dậy. Mà lúc này, trên mặt hắn mê mang, cái kia một chút sợ hãi đều đã biến mất không thấy, thay vào đó là khó nói lên lời trong sáng. Kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, cùng chờ đợi ánh mắt của hắn trong vắt, thanh tịnh chi cực. Nàng đỗng nhiên ngửa thiên đại cười. Trong thanh âm tràn đầy kịch liệt, ta hẳn là cao hứng mới đúng a, có vô số nhiều thế giới chủng loại ta thăm dò, có vô số nhiều thế giới, chờ lấy ta đi chinh phục, có vô cùng nhiều đẳng cấp, chờ lấy ta kéo lên cao mà ta trường sinh, QNZ liền càng thêm có hy vọng, ta hẳn là cao hứng mới đúng a. Trần Phong cười ha ha. Lúc này, trong lòng của hắn đối tương lai hoảng sợ cùng lo lắng hoàn toàn biến mất, hắn có chỉ là kích động hòa hưng phấn. Trần Phong ngửa mặt lên trời gào to. Chờ xem, tương lai thế giới, chờ lấy ta đi thăm dò đi. Sau lưng truyền đến lại kỳ thải huyền sợ hãi âm thanh, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Trần Phong nhảy lên một cái, trở lại mỉm cười nói, yên tâm, ta không sao. Trần Tử Viện thật dài phun ra một thanh trọc khí, ánh mắt lộ ra một bộ hoa mắt thần mê biểu lộ, nhẹ nói nói, ngao du vô tận hư không à, thoát ly long mạch đại lục, cái này quả nhiên là một loại để người không cách nào tưởng tượng mạnh đại cảnh giới, nhưng lại khiến người ta hướng về không thôi. Kỳ Thải Huyên cũng là như thế, đều là có chút ước mơ cái kia vô cùng cường đại cảnh giới. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười gật đầu nói nói, vị kia lưu hạ những đầu mối này người, ta cũng đã biết đạo hắn là ai, nhưng là ta không có cách nào nói cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi nếu là có thể đem những cái kia vòng cho phá mất, sẽ có cơ duyên lớn lao. Bên trong chẳng những có không có gì sánh kịp tài phú, vô cùng nhiều tư nguyên, cường đại công pháp võ kỹ, thậm chí ngươi còn có thể có một ít còn lại. Cái gì cái khác? Trần Phong bật thốt lên hỏi. Hắn lúc đầu lấy vì mẹ sẽ không nói cho hắn, lại không nghĩ rằng Hiên Viên Nhược Lan lại là mỉm cười mở miệng nói ra, thông hướng Long Mạch Đại Lục bên ngoài địa phương cơ hội. Trần Phong nghe, lập tức chấn động vô cùng. Cùng Long Mạch Đại Lục bên ngoài thế giới tương quan cơ hội, Hiên Viên Nhược Lan điểm đầu, nói ra, tốt, liền nói những này, thật không thể nói thêm nữa. Trần Phong trịnh trọng điểm đầu, nói ra, đa tạ mẫu thân. Có thể biết đạo những tin tức này, hắn đã là phi thường thỏa mãn mà lại càng thêm để Trần Phong mong đợi là, vậy mà tại cái này mấy vòng bên trong có khả năng có thông hướng thế giới bên ngoài bí mật, cái này để hắn càng thêm hưng phấn. Thái Dương phía dưới, hắn đem cái kia ngự đao chân linh quyết đem ra Trần Phong hai tay đặt tại trên đó, nhắm mắt lại, sau đó một cỗ lực lượng độ nhập trong đó. Lập tức, một cỗ vô cùng to lớn tin tức trực tiếp từ phía trên tràn vào đến Trần Phong tâm lý. Vô số phụ đề, từ Trần Phong trước mặt chạy qua, vô số tin tức lưu ở trong đầu hắn lưu chuyển. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong đầu chính là tiếp nhận vô số đồ vật. Có vô cùng văn tự, có vô cùng đồ hình, có đại lượng công pháp vận hành lộ tuyến. Trần Phong trong lòng giật mình, không hổ là ngự đao chân linh quyết, không hổ là hoàng cấp công pháp, đã là có chu tờ siêu việt ta phạm vi hiểu biết, vậy mà như thế bằng đại, như thế phức tạp phải biết. Cái này bất quá chỉ là một cái như thế nào ngự sử loại kia khổng lồ đao kiếm pháp môn thôi, vậy mà liền như thế bệ bội.